Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 34, tặng lì xì cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là thư ký của tổng tài cũng được gần 2 năm rồi, bây giờ đang là thời điểm trước Tết, các công ty đang kết sổ sách bù đầu bù cổ, nhưng công ty tôi thì không, vì boss sáng trước đã ra lệnh cho nhân viên tăng hiệu suất làm việc lên 200 để cả công ty được nghỉ Tết sớm. Thế là ngày mai chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ dài. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên, hôm nay sẽ được thưởng Tết à, phần thưởng Tết của công ty chúng tôi không những có tiền thưởng mà còn được quà nữa. Boss vĩ đại nói hôm nay sẽ đem quà Tết cho tôi luôn, tôi không cần phải xuống phòng thưởng lấy chi cho mất công. Thật là một vị boss tốt đúng không các bạn? Boss tới, và boss đưa quà cho tôi. Tôi hí hửng xem quà. À mà hình như còn cái gì đó màu đỏ nữa. Ủa, đây là một sấp lì xì. Tưởng có tiền ai dè mở ra có thấy đâu. Vậy không lẽ cái này ý nói tôi già rồi cần phát lì xì cho lũ trẻ sao? Sao thế, boss lù lù đứng sau lưng lúc nào mà không hay, làm tim tôi rớt ra ngoài luôn. Sếp à, lì xì ai cũng có hả? Không, chỉ ai trên 30 hay lập gia đình mới có. Sếp trả lời chắc chắn, vậy sao tôi lại được nhận chứ? Tôi mới có 25 thôi, còn trẻ chán mà chưa tới tuổi phát lì xì đâu. Nhưng em có chồng rồi thì phải phát lì xì chứ, tôi ngu ngơ không hiểu. Tôi có chồng, sếp cười tỏa nắng, thì bây giờ tôi và em đến cục dân chính nè. Tôi trợn mắt nói không nên lời. Đi thôi còn đứng đó làm gì? Chứ em tưởng tôi cho nhân viên nghỉ sớm để làm gì hả? Đương nhiên là để sếp bọn họ, nghỉ ngơi, với vợ rồi, cách chương.